Bựa nhân sát vách, chương 32, trinh tiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời ơi là ông trời. Sao tôi lại khổ như vậy? Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Nơi trái tim đang đập này, có một vết thương đang nứt toác ra và dù có dùng bao nhiêu thời gian cũng không thể nào chữa trị nổi. Mẹ ruột bán con, nghe sao mà đau xót như thế? Mẹ ơi, mẹ có thực sự thương con không hả mẹ? Nếu mẹ thương con, mẹ đã chẳng đi chơi cờ bạc để rồi nợ nần. Nếu mẹ thương con, mẹ đã chẳng lôi con ra để làm vật trao đổi mua bán. Trong mắt mẹ, giá trị của con chỉ có như vậy thôi sao? 1 tỷ, nghe mà đau. Số tiền đó đối với một con bé nghèo nàn như tôi là cả một cơ ngơi đời người. Ấy mà mẹ không dành nó cho con cho cháu. Mẹ dùng nó đi biếu thiên hạ, vung tiền vào những ván bài đỏ đen, rồi bây giờ mẹ cầu xin tôi bán trinh cứu mẹ. Người ta nói, khác máu tanh lòng, mẹ với con cùng chung một dòng máu. Cớ sao, mẹ lại nỡ đối xử như vậy? Mẹ không thương con sao? Tôi cứ vậy mà gào lên khóc. Đau, đau quá. Những nỗi đau mà tôi cố nín nhịn bao lâu nay thi nhau ùa về khiến trái tim tôi tan nát. Tôi nhớ về những khoảng ký ức tươi đẹp khi gia đình tôi còn đầy đủ 4 người. Có cả bố tôi, chúng tôi quây quần bên nhau vui vẻ. Hồi đó ba mẹ tôi thương tôi ghê lắm, nhưng tất cả thay đổi khi ba tôi mất. Tôi vẫn nhớ rõ, ngày ba mất, bầu trời đổ cơn mưa rào 2 ngày không ngớt. Tôi khóc mãi, khóc đến khi mệt lả. Kể từ ấy, gặp bất cứ chuyện gì bất công hay khó khăn, tôi cũng không thể khóc được nữa. Ba tôi mất, mẹ không thương tôi nữa mà chỉ thương em gái tôi, Như Ngọc. Ở nhà mẹ tôi bắt tôi làm đủ mọi việc, từ cắm cơm, rửa bát, giặt giũ, quét nhà, lo việc đồng áng. Tôi làm việc hùng hục như trâu như bò, còn em gái tôi không phải làm gì. Trong khi tôi phải ra đồng chăn trâu gặt lúa thì em gái tôi ở nhà sống như một cô tiểu thư. Từ tấm bé, của ngon của ngọt, quần áo đẹp bà đều dành hết cho Như Ngọc, còn tôi chỉ mặc lại đồ thừa của em gái mình. Mẹ tôi ít khi cho tôi đi chơi với mấy đứa bạn mà cứ luôn bắt tôi ở nhà làm việc. Còn Như Ngọc thì khác, nó được quyền tự do đi chơi mà chẳng cần xin phép mẹ. Có lần tôi trốn nhà dự sinh nhật bạn thân bị mẹ phát hiện. Bà tức giận đánh tôi đến mức suýt què chân. Tôi lớn lên trong sự tủi thân và thiếu vắng tình cảm của cha mẹ. Khi tôi lên lớp 12, đến việc ôn thi như thế nào bà cũng không quan tâm. Bà nói tôi tự ôn thi đại học. Bà không có tiền cho tôi ôn thi. Nhưng tôi cũng cố gắng tự lực cánh sinh và cuối cùng cũng đỗ. Ngày tôi lên thành phố, bà không nhìn mặt tôi lấy một lần. Tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai để mẹ đối xử với tôi như vậy? Còn những lời mắng nhiếc ban sáng nữa, tôi đau lòng vì bị chính mẹ ruột đối xử với tôi như vậy. Hơn nữa, bà không có chút áy náy hay hối hận nào. Tất cả những gì bà quan tâm chỉ là, tôi còn trinh tiết hay không? Có nghĩa là, bà chỉ quan tâm tôi có đáng giá hay không. Tôi bật cười chua chát, lòng đau như cắt, chưa bao giờ cảm thấy cay đắng như vậy. Bị chính mẹ ruột bán đi, chính người thân mà tôi tin tưởng nhất, nhục nhã, đau đớn thay, cả con người tôi, từ trên xuống dưới chẳng có gì đáng giá ngoài trinh tiết. Tôi cứ vậy mà khóc như mưa. Khóc đến mức đầu tôi ong ong vì đau thì điện thoại tôi rung lên. Màn hình hiện lên 2 chữ. Mẹ yêu. Tôi đau tới xé lòng. Tôi không nghe mà đút điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy đi về nhà. Tôi không khóc nữa. Tôi là một đứa không hay khóc, nhưng một khi đã khóc thì khóc đến cạn cả nước mắt. Tôi khẽ đưa tay quệt nước mắt rồi tiếp tục đi về phía trước. Tôi tìm đường về phòng trọ của mình. Về tới phòng, tôi mở cửa thì nghe thấy âm thanh cót két của tiếng cửa phòng bên cạnh. Hình như chú cũng vừa về. Tôi biết chú đang nhìn tôi chằm chằm. Nhưng giờ đây sau khi trải qua quá nhiều chuyện, Tôi không còn quan tâm đến chú nữa. Tôi bước vào phòng rồi nằm vật ra giường. Trong đầu ngổn ngang nhiều suy nghĩ khác nhau. Tôi sống 20 năm trên cuộc đời. Lần đầu tiên nếm trải mùi vị yêu đơn phương. Nghĩ đến chú mà nước mắt tôi lại tuôn ra. Tôi tự nhủ, chỉ khóc trong đêm nay thôi. Ngày mai tôi sẽ không khóc nữa. Rồi tôi lại nhớ tới những lời bố răn dạy. Bố bảo con gái phải biết giữ mình. Tôi đặt tay lên lồng bực bên trái. Nhưng mà bố ơi, con gái phải làm sao bây giờ đây? Con gái là kiếp nợ nần. Tôi sinh ra đã là kiếp nợ của cha mẹ. Tôi phải có trách nhiệm báo hiếu. Làm sao tôi có thể bỏ mặc mẹ mình bị người ta đánh được chứ? Nghĩ tới thôi mà lòng tôi dâng trào bao nỗi xót xa. Tôi tự biết câu trả lời trong thâm tâm mình là gì. Làm gì còn cách nào nữa? Đời con gái, gặp được người mình yêu. Được bên cạnh người mình yêu đến suốt đời. Được trao sự trong trắng cho chồng. Đó là cả một hạnh phúc. Thế mà bây giờ, tôi lại phải bán trinh tiết của mình đi. Cách chương.